Cô vợ ảnh hậu, chương 67, Dương Vũ Thành ảnh hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cưới em về là chị may mắn mới đúng, nếu như em đồng ý, chị sẽ bắt tay làm ngay. Phong Miên mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình. Mỗi một quyết định của cô đều rất tôn trọng suy nghĩ của Mạn Nhu, đây là điểm làm Mạn Nhu cảm động nhất. Được rồi, vậy em đợi tin tức tốt của chị đó, người quản lý đặc biệt của em. Mạn Nhu tựa vào lồng ngực cô, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt không giấu nổi sự cảm động. Sáng ngày hôm sau, công ty giải trí Huy Hoàng nhận được thư từ liên hoan phim Kim Vũ, mời hai nữ diễn viên Dương Vũ và Mạn Nhu đến tham dự. Dương Vũ được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Giấc mơ cạnh dòng sông, nếu như đoạt giải thì cô sẽ thành công giành được vòng nguyệt quế của ảnh hậu Kim Vũ. Còn Mạn Nhu là nữ minh tinh có độ đề tài cao nhất trong quý thế nên cũng được mời đến tham sự trao giải thưởng. Tin tức vừa mới lộ ra đã được cánh truyền thông chú ý đến, Dương Vũ đọc xong tin tức trong điện thoại bèn vui vẻ hớn hở nói. Tôi muốn xem Mạn Nhu đấu thế nào được với tôi. Nhưng Mạn Nhu cũng được mời, lại còn là khách mời trao giải nữa. Trợ lý vừa lái xe vừa nhắc nhở cô, Dương Vũ đắc ý hết sức, cô kêu ngạo hứ một tiếng. Thì thế nào, cô nghĩ tôi sẽ cho cô ta cơ hội lên sân khấu à, ánh mắt của cô tràn đầy vẻ độc ác, đợi đến khi cô trở thành ảnh hậu rồi thì phải đá Mạn Nhu ra khỏi công ty giải trí Huy Hoàng mới được. Mà bây giờ Lạc Uyển Linh và Lạc Phong cũng đang thảo luận về chuyện này. Chị ơi, nếu như Mạn Nhu tham dự thì cánh truyền thông sẽ chú ý đến cô ta lắm, hơn nữa không chừng họ còn đào ra được tin tức cô ta bất hòa với chúng ta. Lạc Phong cân nhắc một chút rồi nói, em thấy mình đừng để cô ta lộ diện. Xem như em có hiểu biết đấy, buổi lễ chúc mừng lần trước bị Mạn Nhu chơi một vố, lần này tuyệt đối không cho cô ta cơ hội đến trao giải. Em phải nhớ ban tổ chức chỉ mời một mình Dương Vũ. Lạc Uyển Linh nói rồi ném luôn tấm thư mời còn lại vào thùng rác. Mạn Nhu triệt để đường lui của mình, không thể trách chúng ta được, nếu như cô ta không nghe lời chị, yên phận để chị làm quản lý cho cô ta thì chị cũng không đối xử với cô ta như thế này đâu, tiếc là cô ta không hiểu quy tắc của giới giải trí. Lạc Uyển Linh cười lạnh. Ảnh hậu hết thời mà muốn có lại danh tiếng, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Lạc Phong nghe thấy vậy bèn gật đầu. Chuyện đến lúc này người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Lạc Uyển Linh, Dương Vũ có cơ hội giành giải ảnh hậu đúng thật là niềm vui bất ngờ. Trước khi biết tin này, Lạc Uyển Linh và lãnh đạo công ty đã muốn từ bỏ luôn rồi. Chào giám đốc Lạc, tổng giám đốc Lạc, chị Dương đến công ty rồi. Thư ký gõ cửa bước vào. Mời cô ấy vào đi. Lạc Uyển Linh nghĩ lại rồi đẩy nhẹ Lạc Phong. Thôi em xuống đón cô ấy đi, nhớ tiếp đón cho cẩn thận. Lạc Uyển Linh vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của Dương Vũ xuất hiện ngay cửa văn phòng. Xuống đón ai đấy ạ, ngoại trừ em ra thì Lạc Phong còn đón ai được chứ? Lạc Uyển Linh không có ý trách móc Dương Vũ chưa nói một tiếng nào đã đến trước cửa, mà còn nhiệt tình mời cô vào. Chúc mừng nha Vũ, đi thảm đỏ phải chuẩn bị cẩn thận để đẹp để thu hút mọi ánh nhìn mới được, giải ảnh hậu cũng cầm chắc trong tay. Em sẽ cố gắng chị Uyển Linh ạ, Dương Vũ dịu đang mỉm cười, nhưng ánh mắt khó mà giấu được nỗi lo lắng. Phía em nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo, nhưng còn... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta nói được một nửa thì có ý liếc nhìn Lạc Phong. Em nghe nói Mạn Nhu cũng được mời, cô ấy ghét em thế nào cũng được, nhưng em sợ Mạn Nhu sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Lạc Uyển Linh vừa nghe thấy vậy đã vui vẻ nắm lấy tay cô an ủi. Chuyện này thì em đừng lo, chị sẽ không cho Mạn Nhu có cơ hội đến dự đâu. Câu nói này làm cho Lạc Uyển Linh làm nụ cười trên gương mặt Dương Vũ càng tươi tắn hơn, cô liếc mắt đưa tình với Lạc Phong, bây giờ tất cả may mắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay cô, Mạn Nhu đã thua triệt để rồi. Các em cứ từ từ nói chuyện, chị đi trước đây. Dường như Lạc Uyển Linh đã thấy ngày tàn của Mạn Nhu ngay trước mắt, cô ta đắc ý bước ra khỏi văn phòng. Lạc Phong này, anh nghĩ em có cơ hội đoạt giải ảnh hậu không? Cô nhìn Lạc Phong với ánh mắt tràn đầy hy vọng, anh không biết nữa, Lạc Phong đáp lại bằng vẻ mặt sâu xa, anh hiểu rất rõ thực lực của Dương Vũ, công ty đã đắp rất nhiều tiền cô lọt vào vòng đề cử, nhưng kết quả lại không như ý, lần này đột nhiên nhận được thư mời, trong lòng anh thấy vô cùng kỳ lạ. Lạc Phong, ý của anh là gì? Anh không muốn em đoạt giải ảnh hậu hay sao? Tất nhiên là anh hy vọng em có thể nhận giải, nhưng lần này rất kỳ lạ, có phải em? Anh đặt tay lên eo Dương Vũ, ánh mắt ẩn chứa sự thăm dò và nồng đậm vẻ uy hiếp. Anh hy vọng là không phải, chúng ta ai cũng biết cái giới này đen tối đến mức nào, em đừng làm chuyện khiến anh không vui. Lạc Phong, anh làm em sợ quá. Dương Vũ chớp mắt giãy ra khỏi vòng tay anh, em không hiểu anh đang nói gì. Thôi, không có gì, hy vọng chỉ là do anh nghĩ quá nhiều thôi. Lạc Phong nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cô rồi lại nở nụ cười lần nữa. Ăn sáng chưa? Dương Vũ rất biết cách quan sát vẻ mặt của người khác, cô bĩu môi làm nũng với anh. Còn chưa có ăn, người ta muốn đi ăn chung với anh. Lạc Phong dịu dàng kéo tay cô, đưa cô ra nhà ăn bên ngoài. Tuy hai người bọn họ trông có vẻ gắn bó với nhau như keo sơn, nhưng đã có hạt giống ma quỷ nảy mầm trong lòng Dương Vũ. Dã tâm và khát vọng của cô đã làm cô đánh mất lý trí từ lâu rồi. Lúc hai người bọn họ làm chuyện thân mật với nhau thì Lạc Uyển Linh đã nhanh chóng phong tỏa tin tức Mạn Nhu cũng được mời, đồng thời đi nói với lãnh đạo rằng nhờ có buổi lễ cảm ơn lần trước mới phát hiện ra Mạn Nhu có ý ăn măng khác, thậm chí còn dựng lên chuyện Mạn Nhu muốn rời khỏi Huy Hoàng từ lâu. Lãnh đạo công ty cũng vì thế mà vô cùng bất mãn với cô. Mạn Nhu lại tỏ ra điềm tĩnh hơn bọn họ nhiều mà Di hoàn tất buổi quay phim quảng cáo cho LKU theo lịch làm việc. Cùng lúc đó, chị Hy nhận được một cuộc điện thoại của NASA, nói công ty cô muốn mời Mạn Nhu quay một đoạn phim tuyên truyền từ thiện. Dạ được, em nhận luôn chị. Mạn Nhu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, bên công ty thế nào rồi? Dương Vũ đã đi từ sớm rồi, nghe nói thần kỳ lắm, hai chị em Lạc Uyển Linh nghe lời cô ta cực kỳ. Chị bực mình ghê, không biết trình độ của ban giám khảo đến đâu mà đến cái loại diễn xuất như cô ta cũng được đề cử, hay là có ai động tay động chân sau màn. Mạn Nhu bình tĩnh mỉm cười, cứ để cô ta sống trong cơn ác mộng tự mình dệt nên ấy đi. Đợi sau khi kết thúc lễ trao giải là cả thế giới biết chân tướng ngay mà thôi. À, đúng rồi, chị nghe nói ban tổ chức có mời em đến tham gia trao giải, nhưng hình như phía công ty vẫn còn chưa biết thì phải, chị nghi ngờ có bàn tay của Lạc Uyển Linh nhúng vô chuyện này. Chị Hy càng nói càng tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì có thứ người như bọn họ mà cái thế giới này mới bẩn thỉu xấu xa đến thế. Cách chương.